đao phách hư không, hỏa diễm cả ngày, mười mấy loại sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng thủy triều, dâng tới không gian chung quanh, phải đem một vùng không gian đều mất đi. Không gian chi đạo, có điều ở một cái quỷ chữ bên trên, ta như phá hủy phía thế giới này, ngươi còn làm sao trốn? Đứng có thể làn sóng tịch hạt nhân chỗ, Tô Vi Sinh phảng phất thần linh, lật ra một tờ trang sách, vô số sức mạnh bạo phát, thực sự là muốn hủy diệt vạn dặm sàn chiến đấu, mái chèo linh ép diệt trong đó, hắn muốn hủy diệt sàn chiến đấu, chiến thiên chu vi, trận pháp ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, không tự chủ được chính là lui một khoảng cách, phảng phất là sợ sàn chiến đấu chu vi trận pháp tan vỡ. Không gian mất đi, Diệp Linh thân hình xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt liền bị năng lượng kinh khủng thủy triều nhấn chìm. Tô Vi Sinh nhìn tình cảnh này, trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn, vô số sức mạnh ép hướng về Diệp Linh. Hư không băng liệt, vạn dặm sàn chiến đấu nát tan, Tô Vi Sinh càng là thật sự phá hủy một thế giới. Một lúc lâu chờ năng lượng thủy triều tản đi, không gian chậm rãi khép lại, một bóng người xuất hiện tại trong hư không, đầy người nhuốm máu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi sinh lợi, nằm yên tĩnh với một phương bầu trời, một thanh đen kịt như mực kiếm lơ lửng ở một bên, phát sinh từng trận kiếm reo, phảng phất gào thét, lăng dạ, thương môn trên đài đá. Lôi Vân nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, muốn xông ra bệ đá, bị đệ ngũ Hồng Giao ngăn cản. Hắn nhìn đệ ngũ Hồng Giao, đệ ngũ Hồng Giao nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía trong hư không Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, hắn còn chưa chết, hắn vẫn không có chịu thua, liền không có bại, không muốn nhúng tay hắn chiến đấu. Đệ ngũ Hồng Giao nói rằng. Lôi Vân vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một phương vòm trời, thần sắc cứng lại, lăng dạ không có chết. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn nằm yên tĩnh ở trong hư không Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt. Hắn còn chưa chết, một mảnh kia hắc ám vẫn không có tản đi, đó là hắn đạo vực còn chưa tan đi, liền còn sống, sàn chiến đấu chu vi. Có người nói, nhìn nằm yên tĩnh ở trong một vùng hư không Diệp Linh. Gương mặt nghiêm nghị, có điều coi như là sống sót, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Trận chiến này thắng bại đã phân. Huyền môn số 1, Tô Vi Sinh đem được tiến vào diễn thế sơn khiêu chiến cổ trống không tư cách. Vô số người nhìn, trong sàn chiến đấu một màn, vẻ mặt ngưng nhiên. Đã nghĩ được vào diễn thế sơn khiêu chiến cổ vô ích việc. Ngũ môn đại bỉ đoạt giải nhất người, đem được một lần tiến vào diễn thế sơn khiêu chiến cổ trống không cơ hội. Cổ trống không mạnh mẽ đã thâm nhập lòng người, không người nào có thể cho rằng ngũ môn đệ tử có thể thắng cổ vô ích. Nhưng chỉ cần có thể đi vào diễn thế sơn đối với bọn hắn mà nói chính là một hồi cơ duyên. Sàn chiến đấu vạn dặm trong hư không, Tô Vi Sinh hư không mà đứng, nhìn Diệp Linh, khẽ cau mày, lăng già, ta biết ngươi không có chết, như vậy một trận chiến, ngươi đã không có cơ hội, hắn nói rằng, nhìn nằm yên tĩnh ở trong hư không Diệp Linh, trong ánh mắt mơ hồ có một vệt nghiêm nghị, hắn cách Diệp Linh gần nhất. Cũng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được Diệp Linh trong thân thể này một luồng sức mạnh kinh khủng. Hắn vẫn chưa muốn buông tha Diệp Linh, là thật muốn giết chết Diệp Linh. Năng lượng thủy triều bên trong, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng từ Diệp Linh trong thân thể tuôn ra. Chặn lại rồi sự công kích của hắn, lá heo vãn thu, hắn thấy được Diệp Linh linh hồn chi đạo. Sau đó lại thấy được Diệp Linh kiếm đạo cùng không gian chi đạo. Hắn đã là Diệp Linh tất cả, nhưng hắn vẫn như cũ xem thường. Chính là này một luồng đột nhiên xuất hiện sức mạnh thần bí. để hắn đều có một trong nháy mắt hoảng sợ cảm giác. Nguyên lai ngươi, Diệp Linh sâu trong linh hồn, địa ngục môn, có âm thanh truyền ra, làm như có người xuyên thấu qua địa ngục môn thấy được Diệp Linh trong thân thể cất giấu bí mật. Vừa tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, nói đến một nửa liền dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.